Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, Bác Hòa tại chỗ ngã ba. Ven đường lên, Lịch Chiến có mấy phần men say mà nhìn xem nơi xa bốc khói lầu ký túc xá. Lập tức một lần nữa khởi động ô tô, chạy tới, ong ong, một trận tiếng motor âm vang lên. Đối hành đạo trên đường đột nhiên xông tới hai xe minibus. Lịch Chiến bản năng quay đầu nhìn lướt qua. Mông lung ở giữa gặp được hai chiếc xe bên trong toàn bộ ngồi đầy người. Đồng thời thân xe có bị lợi khí ném ra tới vết tích. Rất nhiều xe pha lê cũng vỡ vụn. Ngây người một lúc công phu. Hai đài xe tải nghênh ngang rời đi. Lịch Chiến hồ nghi về sau lại nhìn lướt qua. Đạp mạnh lấy chân ga đi tới bắc sát đường chỗ ngã ba. Lúc này lầu ký túc xá tầng một ánh lửa ngút trời. Bốn phía tiếng kêu to thê lương. Không ít dân chúng đã bị thiêu đốt lên hỏa hoạn khu đuổi đến bên ngoài. Lịch Chiến mặc dù từng theo Tần Vũ bọn người ở tại chùa Kim Vũ Đình sự tình lên. Phát sinh một chút xung đột. Nhưng đó cũng là bởi vì lập trường khác biệt. Ra ngoài muốn phục tùng thượng tầng mệnh lệnh thái độ. Mới sinh ra kết quả. Nhưng cái này cũng không hề hoàn toàn đại biểu một người nhân tính cùng phẩm hạnh. Hắn dù sao cũng là cái trong hệ thống cảnh vụ tinh anh phần tử. Vì lẽ đó nhìn thấy lầu ký túc xá bốc cháy. Phản ứng đầu tiên chính là dừng xe vọt xuống dưới. Hướng về phía lộn xộn dân chúng hô. Hơi tán tản ra. Đừng ở cổng tụ. Chấm ngoặc kép. Hô xong. Lịch Chiến mượn tửu kinh. Sải bước vọt tới cổng. Dương mắt nhìn lên. Nhìn thấy trong hành lang đã là một mảnh khói đặc. Lầu ký túc xá bên trong không có phòng cháy thông đạo. Nhận xây lúc càng không có phòng cháy tiêu chuẩn có thể nói. Từng cái ký túc xá thời gian tất cả đều là trên dưới giường chiếu. Các công nhân chẳng những hoạt động không gian rất nhỏ. Trong phòng còn tất cả đều là đệm chăn. Tấm ván gỗ chờ dễ cháy vật phẩm. Vì lẽ đó thế lửa cùng một chỗ. Lầu một người tại lộn xộn ra bên ngoài chạy. Tình huống hiện trường căn bản là khống chế không nổi. Lầu hai người còn may mắn chút. Bọn hắn nghe được tiếng súng cùng kêu to sau dẫn đầu tỉnh lại. Có từ thang lầu đã chạy ra. Có bị ngăn ở hành lang. Thuận cửa sổ cũng nhảy ra ngoài. Nhưng tầng ba đi lên người đánh thức thời gian chậm một chút. Lại thêm hiện trường không người quản lý. Số lớn công nhân đều hoảng hốt hướng xuống chạy. Tạo thành hành lang hỗn loạn. Rất nhiều người không đợi lao ra. Liền bị cách tại trên lầu. Hỏa càng đốt càng vượng. Đã bắt đầu hướng lên tầng một thôn phệ. Các công nhân bị buộc không có cách. Nhao nhao theo tầng ba bắt đầu hướng lầu dưới tuyết lớn vỏ bọc trong nhảy. Lịch Chiến xông vào trong phòng. Khoát tay quát. Cầm nước hướng trên chăn tưới. Từng bước xông. Đừng loạn. Ngoặc kép chấm chấm. Trên đường phố. Vưu Lợi Quân ngồi ở trong xe. Quay đầu nhìn một cái lầu ký túc xá. Chào mày mắng. Mẹ nhà hắn. Làm gì phát hỏa? Không biết a, Mã Tử lắc đầu. Con đường đối diện, ba đài cảnh dụng xe vội vàng chạy đến. Lão Miêu ngồi ở băng sau xe, cầm điện thoại quát, thế nào cháy rồi? Ngụy Khôn đâu? Lúc nào sự tình? Tốt, tốt ta đến ngay. Vưu Lợi Quân bên này hai chiếc xe muốn ra bên ngoài vây chạy trốn. Lão Miêu bên này ba đài xe muốn đi lầu ký túc xá phương hướng đuổi. Song phương vừa lúc ở khoảng cách bắc sát đường khẩu không đến 2 cây số vị trí đụng tới. Vừa mới bắt đầu lão Miêu đang cùng Ngụy Khôn huynh đệ gọi điện thoại. Vì lẽ đó không có chú ý tới Vưu Lợi Quân xe. Nhưng Đinh Quốc Chân mắt sắc hô. Ca, bên kia hai chiếc xe không thích hợp. Lão Miêu nghe tiếng nhìn về phía trách đối diện. Nhìn thấy hai đài xe tải có bộ phận miểng thủy tinh nứt. Thân xe còn có lợi khí đánh nện qua vết tích. Lập tức kéo cổ hô, đừng để bọn hắn đi. Ngụy Khôn huynh đệ nói, đạo tặc chính là mở ra hai đài xe tải. Chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi, trong xe Chu Vĩ cùng Đinh Quốc Chân. Lập tức cúi đầu móc súng. Đối diện, Vưu Lợi Quân nhìn thấy có ba đài cảnh dụng xa hành lái qua về sau. Cũng phản ứng rất nhanh hô, nhanh khai, cùng bọn hắn dịch ra. Ông, tiếng motor âm điếc tai. đầu chiếc cảnh dụng xe khí thế hung hăng lao đến. Bọn hắn phát hiện, trong xe Mã Tử lập tức móc súng hô một câu. Mẹ nhà hắn, Vưu Lợi Quân mắng một câu. Cắn răng thúc giục nói. Quay đầu, nhanh lên. Trên đường nổi lên một tiếng toan răng tiếng thắng xe. Cảnh dụng xe tuần tra nghiêng xông lại. Ngăn cản hai đài xe tải đường đi. Đạo tặc một phương lái xe khẩn cấp đánh đà. Muốn cưỡng ép quay đầu. Mà lúc này Chu Vĩ đã hạ xuống cửa sổ xe. Đưa tay chính là hai thương. Cang cang. Tiếng súng nổ vang. Vừa muốn quay đầu xe tải lốp xe bị đánh bạo liệt. Thân xe nháy mắt mất đi khống chế đâm vào lập tức đường người môi giới bên trên. Mẹ hắn cái bê. Vưu Lợi Quân mắt đỏ hạt châu lôi ra cửa xe. Khoát tay quát. Phía sau xe yểm hộ. Két két. Sau bên cạnh xe tải xông lên. Nằm ngang ngăn ở Vưu Lợi Quân ô tô phía trước. Mấy đạo tặc động tác lưu loát xuống xe. Tản ra tại bốn phía cầm súng ôm hòa. Ba đài cảnh dụng xe tuần tra toàn bộ đình trệ. Lão Miêu cùng Chu Vĩ mang theo chúng nhân viên cảnh sát. Dùng ô tô làm công sự che chắn. Cũng bắt đầu điên cuồng hướng về phía đường đối diện xạ kích. Vưu Lợi Quân tại có đồng bạn yểm hộ dưới. Cõng túi vải buồm theo trong xe chạy xuống tới. Đồng thời cơ hồ không có một chút do dự quay đầu liền hướng sau chạy. Phân tán chạy, chờ ta tin nhắn. Nhóm này đạo tặc theo đã từng kêu ca đoàn đội có điểm giống. Người không nhiều lắm, nhưng các phương diện tố chất rất tốt. Ngẫu nhiên gặp nhân viên cảnh sát ngăn cản về sau. Cũng không thấy bối rối. Một nhóm người cầm súng yểm hộ. Chuyên đánh cảnh dụng xe lốp xe. Một nhóm người dẫn đầu chạy trốn. Không ham chiến. Đồng thời còn có thứ tự quay đầu xạ kích. Song phương tại trên đường cái kịch liệt giao chiến. Vàng cam cam vỏ đạn trên mặt đất lan loạn. Mấy đài ô tô bạo hỏa tinh tử. Giống như động tác mảng lớn. Mẹ nhà hắn. Chính là nhóm người này đi lầu ký túc xá. Không thể để cho bọn hắn chạy. Lão Miêu thuận tay lôi ra chính điều khiển cửa xe. Sẽ ngăn cán đặt ở đứng không lên. Quay đầu quát. Đem xe hướng phía trước đẩy. Đè tới. Hai tên nhân viên cảnh sát nghe tiếng vọt tới đuôi xe. Dùng bả vai đỉnh lấy dương phía sau. Sẽ xe đẩy chậm rãi di chuyển về phía trước. Chu Vĩ. Đinh Quốc Chân bọn người lôi ra cửa xe cản trở chỗ yếu hại của mình. Điên cuồng xạ kích áp chế đối diện. Một chút xíu đẩy đi qua. Chạy. Tản ra. Ngoặc kép chấm chấm. Đối diện đạo tặc xem xét ngăn không được đám này nhân viên cảnh sát. Cũng chỉ có thể có thứ tự hướng sau bên cạnh chạy trốn. Phỉ đồ đội hình tản ra. Cái kia hỏa lực nháy mắt liền yếu. Lại thêm lão Miêu bên này nhân số cũng không ít. Vì lẽ đó Chu Vĩ lập tức khoát tay quát. Có thể, hai bên bọc đánh, xông về phía trước, đại trên đường cái, Vưu Lợi Quân cõng cái túi vải buồm. Bước nhanh chạy ở đám người phía trước nhất, thường xuyên quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, muốn tìm địa hình phức tạp đoạn đường thoát khỏi chạy trốn. Nhưng nơi này là nội thành biên giới, chung quanh phi thường trống trải, căn bản không có cái gì hẻm, cư xá này địa phương có thể để hắn chui. Vưu Lợi Quân cắn răng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh tuyết lớn đất, vừa muốn làm quyết định đi đến chạy thời điểm. Đột nhiên nghe được bên cạnh huynh đệ hô, ca, phía trước có xe. Vưu Lợi Quân nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe đèn sáng. Đánh lấy hỏa, liền dừng ở ven đường. Cang cang, hậu phương hai tiếng súng vang truyền đến. Lão Miêu tại chỗ đánh chết nhất người, đánh bại nhất người. Vưu Lợi Quân quay đầu nhìn lướt qua, ánh mắt đỏ bừng hô, đi qua, đi xe bên kia. Báo yểm hộ, chấm chấm, nội thành, bảo thần trong tửu điếm làm phá hài phong ba đã lên men. Chẳng những có vương gia trưởng bối đi vào yêu đương vụng trộm hiện trường. Liền Hắc Thiết Tháp cũng nghe hỏi chạy đến. Trong phòng, Vương Tông Tường nhìn xem khí chàng 1m8 Hắc Thiết Tháp. Cũng rất đau đầu khuyên nhủ. Tiểu Lệ a, trước đừng tại đây nhi náo. Chờ trở về rồi hãy nói. Chấm ngoặc kép. Cút sang một bên, Hắc Thiết Tháp tức đến phát điên, đưa tay trực tiếp đẩy ra Vương Tông Tường, chảy nước mắt tiến lên mắng. Ta nói đêm hôm đó ngươi thế nào nằm sấp người ta cửa sổ căn đâu. Nguyên lai con mẹ nó ngươi là đi nghe giảng bài a. Ngươi làm ai không tốt? Ngươi làm huynh đệ mình nàng dâu. Ta đạp mã hôm nay liều mạng với ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.